Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, nghiền ép. Nhóm thứ ba đan dược ra lò về sau, cổ mộc đan dược số lượng đã đạt tới 141 khỏa. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn lại không đủ 100 khỏa. Đinh, làm cổ mộc đem nhóm thứ tư đan dược lại dùng mãn đan luyện chế ra đến. Bày ra tại bát ngọc bên trong, ở đây tất cả mọi người lập tức liền biết thắng bại đã định. 20 phần dược liệu, luyện chế ra 191 khỏa tứ phẩm phế đan, mà đổi thành bên ngoài hai người đã luyện chế 22 phần. Mặc dù lần hai số dẫn trước, có thể đan dược số lượng cao nhất Tiêu Nguy mới 110 khỏa, còn có 8 phần không có luyện, nhưng bọn hắn cũng đã thua. Bởi vì coi như toàn bộ luyện chế mãn đan, tối cao cũng bất quá 190 khỏa, mà cao thượng lại so với bọn hắn thêm ra một viên. Đếm rõ ba người đan dược và vật liệu, đan đỉnh thành viên lập tức reo hò. Cao thượng thắng, mặc dù thắng bại phân ra, nhưng cổ mộc vẫn còn tiếp tục luyện đan. Đinh, làm cổ mộc đem nhóm thứ 5 vật liệu, cũng chính là 25 phần luyện chế hoàn thành, đan dược số lượng đạt tới 24 một viên. Tranh tài là ai trước luyện chế xong 30 phần tài liệu mới có thể toán kết thúc. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn mặc dù thua, nhưng nhất định phải kiên trì, coi như bại cũng không thể từ bỏ. Bởi vì cổ mộc gian lận, cùng quen tay hay việc, tại nguyên lai lạc hậu tình huống dưới, chẳng những đem đan dược số lượng phản siêu, đồng dạng tại dược liệu số lần cũng lấy được dẫn trước. Cuối cùng dẫn đầu đem 30 phần toàn bộ luyện chế xong. Có lẽ là thực lực, có lẽ là vận khí, làm cổ mộc cuối cùng một nhóm vật liệu luyện xong, lại không còn là hoảng sợ mãn đan. Tổng số chỉ sản xuất 10 khỏa, hô tương đương, nhìn thấy cuối cùng 5 lô chỉ đổ ra 10 khỏa. Đông đảo đệ tử nhao nhao thở dài một hơi, rốt cục không phải yêu nghiệt mãn đan a. Bất quá cho dù như thế, bọn hắn vẫn có chút hốt hoảng, bởi vì 30 phần dược liệu luyện chế hoàn tất, cao thượng mãn đan số lần đạt tới 24 lần. Đan dược số lượng cuối cùng dừng lại tại 251 khỏa. Trái lại có ngoài hai người, chỉ kém 2 phần liền toàn bộ luyện qua. Số lượng lại không đủ 150 khỏa, chênh lệch khổng lồ như thế. Trận đấu này hoàn toàn chính là nghiền ép. Tam phương dược đấu kết quả không cần nói cũng biết, cổ mộc lấy được thắng lợi sau cùng, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, tiểu tử này không đơn giản có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Tại tỷ lệ thành đan cũng có thành tựu cực cao. Bất quá để bọn hắn im lặng là, luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, cho dù là thấp kém phẩm chất đan dược cũng không có xuất hiện. Toàn bộ đều là phế đan, cực cao mãn đan tỷ lệ để đám người bội phục, 100% phế đan tỷ lệ đồng dạng để bọn hắn bội phục. Hôm nay, thậm chí ngày mai hoặc càng xa, tất nhiên là dược đường lưu truyền rộng rãi biêu hãn sự tích. Cổ mộc thắng được về sau, đan đỉnh đệ tử hoan hô lên, áp ở trên người hắn đệ tử cũng là tâm tình khoái trá. Mặc dù chỉ là kiếm lượng đấu, nhưng tóm lại so thua mạnh hơn nhiều. Bá Tiểu Phỉ mặt mày hớn hở, hướng về công tử ca cùng Điền Thụ nói, hai vị sư huynh, đã nhường. Điền Thụ lạnh, hừ, một tiếng, vùng tay áo rời đi. Tranh tài thua còn ở nơi này làm gì? Để người chế giễu, để nữ nhân này nói móc sao? Mà khi hắn vừa đi hai bước, Bá Tiểu Phỉ không quên nhắc nhở. Sư huynh, đừng quên bốn thạch dược liệu. Dừng bước chân, Điền Thụ sắc mặt dị thường âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Những dược liệu này ta tụ tài các, còn có thể giao nổi. Với tư cách luyện dược đường tam đại cử đầu đệ tử tổ chức, Điền Thụ căn bản không quan tâm bốn thạch dược liệu, nhưng trong lòng của hắn lại tại nhỏ máu. bởi vì tâm hắn đau khối kia chưa khai thác bảo địa. Dù sao đây mới là đầu to a. Điền Thụ rời đi về sau, Tụ Tài các thành viên cùng Tiêu Nguy cũng ủ rũ rời đi. Công Tử Lương hướng về đài cao cổ mộc, nói: "Ngoại môn thuốc so, sư đệ luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, sư huynh chưa từng mắt thấy, rất là tiếc nuối. Hôm nay may mắn thấy Ngũ Lô đồng luyện cùng tính áp đảo thắng được, cũng coi như toại nguyện." Cổ Mộc khiêm tốn nói ra: "May mắn, may mắn." Công Tử Lương cười trêu ghẹo nói: "Trên thế giới này, có thể có sư đệ dạng này may mắn người có thể cũng không nhiều." Cổ Mộc gãi đầu, hắc hắc, già, ngu cười: "Hôm nay trận này dược đấu, sư huynh thua tâm phục khẩu phục." Công Tử Lương cảm thán không thôi, sau đó chắp tay một cái nói: "Cao sư đệ, bá sư muội, cáo từ." Dứt lời, mang theo Đại Ngôn cùng Kết Nghĩa Minh thành viên rời khỏi nơi này. Nam tử tóc tím này rời đi có chút tiêu sái, cùng Điền Thụ hình thành so sánh rõ ràng. Cổ Mộc rất thưởng thức, thậm chí mơ hồ trong đó, phảng phất từ trên người hắn nhìn thấy sư huynh Phó Nộ Thiên cái bóng. Đều là loại kia ngay thẳng, bằng phẳng tính cách. Nhưng vào lúc này, Bá Tiểu Phỉ đi tới, cười nhắc nhở: "Cao sư đệ, người này bụng dạ cực sâu, không nên bị bề ngoài biểu làm cho mê hoặc. Công Tử Lương có phải hay không bụng dạ cực sâu người?" Cổ Mộc không dám khẳng định, nhưng đối với Bá Tiểu Phỉ, hắn khẳng định là rất có tâm kế nữ nhân. Xoay người lại, đen thui mắt to nhìn chằm chằm cái này vũ mị nữ nhân. Cổ Mộc phảng phất mặc nội tâm của nàng dự định, cùng với ánh mắt tiếp xúc, Bá Tiểu Phỉ có chút ngây người. Tại thời khắc này, nàng có bị cái này nam nhân thâm thúy ánh mắt xem thấu hết thảy cảm giác. Mà loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi, chợt liền thấy Cổ Mộc tuét miệng chất phác cười nói: "Sư tỷ, ta thắng, tiền đặt cược cùng bảo địa dược liệu lúc nào có thể tới tay?" "Tiền đặt cược dược liệu trong 2 ngày có thể quay tới. Về phần bảo địa dược liệu, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian." "A, kia không có gì sự tình, ta liền đi về trước." Cổ Mộc vô cùng cao hứng rời đi dược đấu thất. Hôm nay vốn là đi đan đỉnh làm chút vốn nguyên, chẳng những rất thuận lợi, hơn nữa còn hung ác kiếm một bút, tuyệt đối là đáng giá chuyện vui. Khi hắn rời đi về sau, Bá Tiểu Phỉ thì cũng không hề rời đi, mà là đại mi hơi nhíu, trên gương mặt cũng không có vũ mị, thay thế thì là ngưng trọng, giống như là đang suy nghĩ sự tình gì. Sơ qua, nàng than nhẹ một tiếng, nện bước bước liên tục đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ngoài núi mê vụ, khuôn mặt bên trên có mấy phần giãy giụa cùng mê mang. "Không tệ, không tệ, cái này cao thượng quả nhiên phi thường xuất sắc." Ngay tại Cổ Mộc cùng Bá Tiểu Phỉ các loại nội môn đệ tử lần lượt rời đi dược đấu thất, 2 cái lão giả áo bào trắng xuất hiện tại nơi này. Nếu có nội môn đệ tử tại, khẳng định nhận biết 2 người này, bởi vì kia mở miệng nói chuyện, cái đầu không cao, bạch mi nhập tấn lão giả chính là luyện dược đường đường chủ Dương Du Chính. Mà đổi thành bên ngoài một cái hơi cao lão giả thì là phó đường chủ Trì Nhân Sương. 2 cái lão đầu sớm đã mắt thấy dược đấu quá trình. Chỉ là tu vi đồng đều tại võ hoàng cảnh giới, người bình thường khó mà dò xét đến thôi. Kẻ này bất quá là người bình thường, lại có thể Ngũ Lô đồng luyện, mặc dù đều là phế đan, nhưng nếu thêm chút bồi dưỡng, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Phó đường chủ Trì Nhân Sương cũng là tán thưởng không thôi. Dương Du Chính rất tán thành gật đầu, sau đó thở dài, đoàn trưởng lão có thể có dạng này đồ đệ, thật là khiến người ta ao ước a. Trì Nhân Sương có chút kinh ngạc, hắn từ đường chủ trong lời nói nghe ra, giống như có muốn thu cái này cao thượng làm đồ đệ dự định. Chợt lắc đầu hiển lộ ra có chút tiếc nuối biểu lộ. Hắn biết, cho dù đường chủ động thu đồ tâm tư, nhưng căn bản không cách nào thực hiện, bởi vì sư phụ của hắn là Đoạn Sinh Tử, mà Dược Đường từ trước không cho phép đệ tử tùy tiện thay đổi địa vị. Mặc dù không thể đem dạng này thiên tài thu chi làm đồ đệ, nhưng hai người rất vui mừng là hắn ít nhất là luyện Dược Đường đệ tử, dạng này cũng coi như đền bù tiếc nuối. Còn có nửa tháng liền qua thích ứng kỳ, Chi Đường chủ, ngươi cho rằng để người này làm chút gì tốt đâu? Dương Du Chính hỏi như thế nói. Chỉ Nhân Sương nhíu mày suy tư, nói, thiên tài như thế, tự nhiên không thể như phổ thông đệ tử như vậy đối đãi. Lão Hủ cho rằng, hẳn là để hắn càng nhanh tiếp xúc đan đạo cùng võ đạo mới là trọng yếu nhất. Dương Du đúng giờ gật đầu, sau đó nói ra, đầu tháng sau liền để hắn theo Bá Nha Đầu cùng nhau luyện chế đan dược. Lại để cho Cột Sắt dạy hắn võ đạo. Về phần tạp vật sống trước hết miễn, Chỉ Nhân Sương cười cười, bởi vì hắn cùng Đường chủ ý nghĩ nhất trí, đi trước khi đến chính mình đình viện trên đường, không nghĩ tới cao điệu một lần, lại dẫn tới Đường chủ coi trọng. Cổ Mộc thu hồi ý niệm, khóe miệng một vòng mỉm cười, tiếp tục thầm nghĩ, cùng nữ nhân kia cùng một chỗ luyện đan, Đường chủ đối ta quả thực là quá tốt. Hai cái lão đầu từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén tranh tài. Quá trình, đương nhiên khó mà đào thoát Cổ Mộc biến thái ý niệm. Mà nếu không phải biết bọn hắn tồn tại, cái sau cũng sẽ không cố ý luyện chế ra hơn 200 khỏa phế đan, mà là luyện chế ra mấy trăm khỏa thành phẩm đan. Cao điệu thời điểm, cổ đại thiếu vẫn là thích hợp điệu thấp một chút. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Nếu quả thật cao điệu luyện chế ra thành phẩm đan, hai cái Đường chủ thì không chỉ là thưởng thức, mà là chấn kinh, đến lúc đó không thông báo phát sinh chuyện phiền toái gì tới. Ngày thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Mộc thần hồ kỳ kỹ ngũ lô đồng luyện cùng mãn đan tỷ lệ oanh động Dược Đường nội môn tất cả đường khẩu, trong lúc nhất thời. Mà hoàn mỹ phẩm chất đan dược chỗ sinh ra oanh động vừa mới kết thúc, Dược Thần Sơn lần nữa náo nhiệt lên. Cao thượng cái này dùng tên giả, lại một lần trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Mà đối với hắn hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đối với hắn ngũ lô đồng luyện càng làm cho rất nhiều đệ tử cùng cái khác đường khẩu trưởng lão tán thưởng không thôi. Cổ Mộc danh tiếng lại lên, Đoạn Sinh Tử chỉ có thể hung hăng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó dần dần tiếp nhận cái này một mực điệu thấp không dậy ra hòa. Thậm chí đang nghĩ, chỉ cần thân phận cùng võ công không bại lộ, thể hiện ra cường thế y dược thiên phú cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tần Tương Sinh nghe nói Cổ Mộc lại một lần hành động vĩ đại, có thể nói cao hứng không thôi. Mỗi ngày đến Đoạn Sinh Tử đình viện đàm luận hắn, trong ngôn ngữ mặt mày hớn hở, thật giống như Cổ Mộc không phải cái sau đồ đệ, mà là hắn đồ đệ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Mộc mãn đan sự kiện không có chút nào biến mất dấu hiệu, mà hắn thì không có để ý ngoại giới nghị luận, mà là từ Bá Tiểu Phỉ trong tay thu hoạch được chừng nửa tấn nhiều tứ phẩm trở lên dược liệu. Đem chính mình nhốt tại trong phòng, còn có chừng 10 ngày liền muốn kết thúc thích ứng kỳ. Những dược liệu này đầy đủ duy trì thời gian rất lâu. Nhìn xem trong không gian giới chỉ phong phú dược liệu, Cổ Mộc âm thầm tính toán, những ngày tiếp theo muốn bắt đầu điệu thấp luyện đan, tranh thủ luyện chế ra hạ cửu phẩm đan dược. Ngay tại hắn quyết định bắt đầu bế quan lúc, luyện đan đường đường chủ Dương Du Chính lại đột nhiên đi vào hắn đình viện, mà lại đơn giản trò chuyện động viên qua đi, đưa cho hắn một cái chất lượng thượng đẳng đỉnh lô. Đợi đến Dương Du Chính rời đi về sau, Cổ Mộc đứng tại gian phòng bên trong, nhìn trên bàn phát ra màu tím u quang đỉnh lô, trên mặt vẻ mừng rỡ cực kỳ nồng đậm. Hỏa mộc thuộc tính đối luyện đan có rất nhiều chỗ tốt, mà đồng dạng một cái thượng hạng dược lô đồng dạng có thể đề cao kết đan tỷ lệ cùng phẩm chất. Tại Đông Châu, Luyện đan đạo cụ bị chia làm dược lô cùng đỉnh lô. Dược lô là thường thấy nhất luyện đan công cụ, thượng vũ đại lục khắp nơi có thể thấy được, mà đỉnh lô lại cao hơn một cái cấp bậc, mà lại tại đan lô trên bảng xếp hạng, trước 10 đều là đỉnh lô. Dương Du Chính đưa tới đỉnh lô mặc dù không cách nào cùng bảng xếp hạng đan lô so sánh, nhưng dù sao so dược lô mạnh một cái cấp bậc. Đây đối với đang muốn ý đồ nếm thử luyện chế cao hơn phẩm giai đan dược của Mộc đến nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta cổ đại thiếu đắc ý cầm cái đỉnh này lô, bắt đầu bế quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.